mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 525. Cùng tiến lên, trận đấu thứ nhất bị quân Vong Trần đánh bại, để trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng. Hiện tại hắn đã tấn thăng đến địa giai. Hắn muốn chứng minh mình một chút. Tới đi, quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, hướng Khương Thần phất phất tay. Tiếp chiêu, Khương Thần trầm giọng khẽ quát một tiếng. Trên thân bất thình lình dâng lên một cỗ năng lượng màu đỏ ba động. Cỗ ba động này càng ngày càng nhiều. Chỉ là nháy mắt, liền bao phủ hắn toàn bộ thân thể. Giờ khắc này, Khương Thần một bộ tóc dài trực tiếp dựng thẳng lên. Thân thể như một cái vô cùng vô tận vòng xoáy. Không gian bên trong năng lượng đều là giống như là thủy triều, không ngừng hướng về thân thể hắn dũng mãnh lao tới. Thời gian dần trôi qua, Khương Thần da thịt trở nên đỏ chót lên, phảng phất dung nham tưới tựa như, ngay cả mặt mũi lỗ đều trở nên cực kỳ hồng hòa. Cặp kia hồng mang lóe lên trong mắt, tàn khốc tràn ngập, chợt, chỉ thấy hắn giang hai tay ra, lòng bàn tay phun trào một cỗ cực kỳ phá hại tính năng lượng cầu. Nương theo lấy không gian bên trong năng lượng liên tục vọt tới. Cái năng lượng này cầu càng ngày càng đỏ, càng lúc càng lớn. 10 giây đi qua, lại như cùng một cái bóng đá kích cỡ tương đương. Trong khoảnh khắc, năng lượng cầu giống như cuồng long ra biển, lấy Khương Thần làm trung tâm lan tràn ra, tản ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Hủy thiên diệt địa, chỉ nghe Khương Thần hét lớn một tiếng. Trong lòng bàn tay bóng đá kích cỡ tương đương năng lượng cầu bị hắn phi tốc đẩy ra. Như biển sóng lục lọi lúc càng trướng càng cao. Đi qua giữa không trung hóa thành một cái lợi nhận, mang theo vung chảm thiên ở dưới khí thế, thẳng tắp đâm về phía quân Vong Trần. Thật là mạnh năng lượng ba động. Cái này Khương Thần đi qua thiên địa tạo hóa chỉ tẩy lễ, cường đại hơn thêm. Đám người thấy thế, cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trái lại quân Vong Trần, đối mặt chiêu này, trên mặt hắn không có nửa điểm sắc mặt, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ. Phảng phất không có nhìn thấy một chiêu này, tựa như ngay tại lợi nhận muốn vạch về phía quân Vong Trần đầu thì trong lúc đó duỗi ra hai ngón tay, nhanh như tia chớp kẹp lấy cái này năng lượng kinh khủng lợi nhận. Răng rắc, sau đó, quân Vong Trần ngón tay hơi dùng lực một chút, trong chốc lát, lợi nhận đứt gãy thành hai nửa, khí tức kinh khủng ầm ầm tiêu tán, trong không gian lại khôi phục bình tĩnh. Không, không phải đâu. Đám người thấy một màn này, từng cái không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái, trợn mắt hốc mồm, hai ngón tay liền đem kinh khủng này một kích ngăn cản dưới. Phải biết, nửa tháng ngày trước, quân Vong Trần đối phó một chiêu này, vẫn phải khống chế lực lượng thiên nhiên đo mới có thể ngăn lại đây. Ta phục rồi, Khương Thần cười khổ một tiếng, yên lặng lui về, tuy nhiên đây không phải là toàn lực của mình một kích. Nhưng mình cũng lấy ra 2/3 thực lực. Nhưng chính là như thế, lại bị quân Vong Trần hai ngón tay ngăn lại. Bây giờ quân Vong Trần thực lực đã đạt đến chính mình khó khăn sánh vai cấp độ, đã hoàn toàn nghiền ép chính mình. Ta đến. Tại không gian bên trong có chút yên tĩnh thời điểm, Vệ Minh Chiết bất thình lình đứng dậy, cả người khí thế 10 phần cường thế. Hắn giờ phút này bất thường, muốn cùng quân Vong Trần một trận chiến. Hắn muốn nhìn một chút, chính mình có thể hay không đánh bại cái này thiên điện kiêu tử. Quân Vong Trần không nói gì, chỉ là vẫy vẫy tay, ra hiệu Vệ Minh Chiết xuất thủ. Đối với cái này, Vệ Minh Chiết không có bất kỳ cái gì do dự, lù lù bất động, nhưng toàn thân kính lực nhưng là trào va chạm kêu lên công tác. Ngao ném nuốt chửng, hiển lộ ra cực kỳ kính lực ba động, nháy mắt sau đó. Chỉ thấy quả đấm bỗng nhiên đập ra. Trong chốc lát, một cỗ nổ tung vậy âm thanh đột ngột vang lên. Toàn thân lực lượng đều ngưng tụ ở một quyền này bên trong. Ngay cả không khí đều rất giống phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Cường đại kính lực huyễn hóa thành một cái quả đấm. Tốc độ thế như trẻ tre. Truy phong trục nhật, kinh khủng khí thế để cho người xung quanh nhao nhao lùi lại một bước. Rất sợ bị dư âm liên quan đến. Rung động sau khi, đám người lại vội vàng nhìn về phía Quân Vong Trần, muốn biết hắn ứng đối ra sao một chiêu này. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Quân Vong Trần một tay chắp sau lưng, trên thân địa giai khí thế đột ngột bạo phát, lập tức tay tìm tòi, năm ngón tay duỗi ra, khống chế khí thế đi xuống tấn mãnh đè ép, trong khoảnh khắc, hướng về phía bên mình trào lên mà đến khủng bố quyền đầu phảng phất bị một ngọn núi đè lại. Cự đại đạt được trọng lực đè ép để cho quyền đầu phát ra từng đợt tiếng răng rắc. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới sự không cam lòng phá nát. T. Một sát na này, toàn trường người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tâm thần chấn động, tứ đại thiên vương liếc nhau, cũng không nhịn được sinh lòng rung chuyển cảm giác. Chỉ bằng khí thế, liền gặp Vệ Minh Triết khủng bố một quyền miễn cưỡng nghiền nát. Cái này Quân Vong Trần, đã đủ để cùng địa giai đỉnh phong võ giả sóng vai. Thật là một cái biến thái. Vệ Minh Triết nhìn mình cường hãn một kích càng như thế đơn giản bị Quân Vong Trần đánh sụp, cả người tự giễu nở nụ cười, trong mắt thất lạc vạn phần. Nguyên lai tưởng rằng chính mình tăng thực lực lên phía sau có thể cùng Quân Vong Trần ngang nhau trình độ một trận chiến, nhưng bây giờ xem ra chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Quân huynh thực lực thật sự là đáng sợ, nếu như không ngại, có thể hay không để cho ta tới thử một lần? Quân Vong Trần cường đại để cho Hách Đặc Tây Tây nội tâm dâng lên một cỗ nóng bỏng đối chiến tâm. Lý, nhịn không được mở miệng nói. Quân Vong Trần dừng một chút, lên tiếng nói, có thể, bất quá, ta có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Hách Đặc Tây Tây sững sờ, hỏi ngược lại. Quân Vong Trần duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm, lại cười nói, ngươi cùng Mạc Long cùng một vị khác huynh đài đám ba người cùng một chỗ đánh một mình ta đi. Từng bước đến quá lãng phí thời gian. Quân Vong Trần lời này vừa ra, toàn bộ không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt mọi người, tất cả đều là kinh ngạc. Vừa mới Quân Vong Trần nói cái gì? Một cái, đánh tam cái. Quân huynh, người chắc chắn chứ? Hách Đặc Tây Tây khóe mặt giật một cái, có chút chấn kinh. Trừ ra Quân Vong Trần, tứ cường ba người khác hiện tại cũng là địa giai trung kỳ. Quân Vong Trần muốn đánh tam, cũng không khỏi qua cuồng vọng đi. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, ta xác định. Hách Đặc Tây Tây hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạc Long cùng một cái khác tứ cường người. Lúc này hai người cũng có chút ngạc nhiên, nhưng bọn hắn hiển nhiên không có cự tuyệt. Liếc nhau về sau, chợt đứng dậy, Quân huynh, đã ngươi muốn cưỡng cầu như vậy chúng ta mấy cái sẽ không khách khí. Hách Đặc Tây Tây ánh mắt ngưng tụ, kính lực ngoại phóng, hóa thành trường kiếm. Một giây sau, Hách Đặc Tây Tây một kiếm rơi xuống, toàn bộ không gian kiếm khí chấn động, vô số kiếm mang tràn ngập Hách Đặc Tây Tây quanh thân, phảng phất xé rách hắc vệ quang mang, chiếu sáng toàn bộ không gian. Vô biên lá rơi rền vang dưới, phá hư tính cực mạnh kiếm khí mang theo tấn mãnh tốc độ, cấp tốc hướng về Quân Vong Trần trào lên mà đi. Bên cạnh, Mạc Long trong mắt tàn khốc phun trào, khí thế bàng bạc, trùng trùng điệp điệp, cả người nhảy lên thật cao. Hai trưởng giữa kính lực như cuồng phong gầm thét, phát ra quát tháo âm ô chấn động âm thanh, chợt hóa thành một trường kéo hủ phá vỡ khô hướng về Quân Vong Trần mà đi. Thiên cực trường, cùng một thời gian, một vị khác tứ cường người kính lực đổ xuống mà ra. Toàn bộ không gian nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên. Hỏa diễm vậy kính lực ngưng tụ tại quả đấm của hắn bên trên, làm cho mặt đất cũng đang run rẩy. Bạt Sơn Cử Đỉnh khí thế kinh thiên động địa, chấn thiên quyền. Một sát na này, ba người sát chiêu nhau nhau rơi xuống, nhanh như tia chớp đánh úp về phía Quân Vong Trần. Cảm nhận được cái này tam cái sát chiêu lực lượng kinh khủng, người xung quanh cũng là sinh lòng rung động ý. Căn bản là không có cách tưởng tượng nếu là cái này tam cái sát chiêu rơi vào trên người mình là cái gì tràng diện. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi đối Quân Vong Trần lên vẻ lo âu. Ba người riêng mình cường hãn sát chiêu cùng nhau đánh tới, Quân Vong Trần có thể ứng đối sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,